Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nhân hoàng trong vách có một tòa truyền võ điện. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, thẳng tiến không lùi, đặt chân hư không, dù cho tại vực ngoại chết trận, cũng không muốn ở nhân gian cô quạnh. Đây cũng là giờ này khắc này Tào Mãn. Đây cũng là võ đạo che đậy nhân gian 100 năm đại triều sư. Nhân gian tĩnh lặng, vô số người tầm mắt nhìn ra xa tới, đều là cảm xúc sục sôi, bị Tào Mãn ý chí lây. Có thể nói, Tào Mãn ý chí, trên thực tế liền đại biểu người tương lai tộc võ đạo ý chí. Tình nguyện chết trận, cũng không muốn cô quạnh. Phương Chu thở dài, thần tâm an tĩnh ở tại Tào Thiên Cương trong thân thể. Quan sát lấy tất cả những thứ này, mà Tào Thiên Cương đã sớm bi thương khó mà lời nói. Hắn dựa tường thành, khóc thút thít, hắn nhìn xem cái kia thịt nát xương tan, đã sớm không thành hình người, chỉ còn lại có một đoàn huyết sắc quang mang thân ảnh. Trong lòng bi thương, lão sư, Tào Thiên Cương nắm chặt nắm đấm, cắn răng, Tào Mãn đối Tào Thiên Cương mà nói, Diệt sư diệt phụ. Dù sao, Tào Thiên Cương đã từng là cái bị ném bỏ cô nhi. Không cha không mẹ, tại tuyết lớn trung lưu sóng ăn xin. Tại sắp bị đông cứng chết cùng chết đói thời điểm. Quen biết Tào Mãn, Tào Mãn thu hắn làm đồ. Vì đồ đệ duy nhất, dạy bảo hắn võ đạo. Cho hắn ấm áp phòng ở, mỹ vị thức ăn. Tào Thiên Cương đã sớm theo trong đáy lòng. Đem Tào Mãn nhận vì phụ thân. Cái kia phảng phất một tòa núi lớn, trèo chống hắn thiên địa, khiến cho hắn không cần cảm nhận được mưa gió dựa. Mà bây giờ, ngọn núi lớn này, cái này càng cùng dựa đi tới phần cuối của sinh mệnh. Sắp chết trận tại vực ngoại, Tào Thiên Cương há có thể không bi thương. Bất quá, Tào Thiên Cương rất nhanh áp chế xuống trong lòng bi thương. Trong con ngươi của hắn lấp lánh qua rất nhiều hình ảnh. Tuyết lớn đầy trời kinh thành. Làm tiết dày nặng, cho người ta ở giữa đắp lên một tầng màu trắng áo bông. Kinh thành lộn xộn náo động đến trên đường phố chính. Tào Mãn chắp tay sau lưng một thân áo bào tím. Đi chậm rãi, mà còn tuổi nhỏ Tào Thiên Cương. Lạc hậu một bước, đi theo sau lưng Tào Mãn. An tĩnh dạo bước lấy. Trên đường phố, người đi đường trước khi đi vội vàng. Người đến người đi, nối liền không dứt. Có vài vị dị tộc thương khách. Ăn mặc lông chồn hoa phục, hành tẩu tại phong tuyết thời tiết bên trong, dân chúng tràn đầy e ngại nhìn xem, một chút tiểu thương, càng là run lẩy bẩy, không dám chút nào cùng dị tộc thương khách nhóm tranh luận một chút. Đột nhiên, tiểu thương đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nguyên lai là hắn cùng dị tộc thương khách mượn tiền, muốn vay tiền qua mùa đông này, có thể là thế nào nghĩ, dị tộc thương khách sớm tới đòi tiền. Mà dị tộc thương khách nhìn chúng tiểu thương nữ nhi, muốn dẫn đi nữ nhi của hắn, muốn làm gán nợ tác dụng. Cái kia tiểu thương sao lại nguyện ý, bị ma tộc mang đi nữ nhân, chỗ nào sẽ còn có kết quả gì tốt? Có thể là, tiểu thương cầu xin tha thứ căn bản vô dụng. Trên đường dài, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc, phong tiết tiếng quanh quẩn không dứt, mà người chung quanh tộc, vẫn như cũ dáng vẻ vội vàng. Thậm chí không nguyện ý cũng không dám đứng ra ra mặt. Tào Mãn ngừng lại bộ pháp. Nhìn xem một màn này kinh ngạc ngẩn người. Tào Thiên Cương đứng tại phía sau. Nhìn xem ngẩn người Tào Mãn. Chợt phát hiện. Tào Mãn phảng phất trong nháy mắt. Già đi rất nhiều. Giống như thật biến thành một vị trăm tuổi lão nhân. Tào Thiên Cương vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó Tào Mãn lời đã nói ra. Tào Mãn chắp tay sau lưng. Nhìn xem Tào Thiên Cương, dường như hồi ức, dường như hoài niệm xa xăm nói ra, năm tuổi năm đó, song thân chết đi, cửa nát nhà tan, dị tộc đã công phá nhân tộc vực giới, khắp nơi đều là chiến loạn, các nơi đều là hoang tai, người chết vô số, chạy nạn ta, bị bọn buôn người bắt đi bán lấy tiền, bán cho dị tộc thương đội, bị xem như heo chó buộc lấy xiềng xích ở trên vùng hoang dã hành tẩu. Ta thấy được nhiều lắm tử vong, người tầm mắt đều là chết lặng, nhân tộc phảng phất trở nên thiên sinh kính sợ dị tộc. Không có bất kỳ tự tin. Ta không phục, Tào Mãn chậm rãi nói ra. Thanh âm của hắn, cùng với phong tuyết, mang theo không cam lòng, quanh quẩn tại Tào Thiên Cương bên tai. Tào Thiên Cương hơi hơi ngơ ngẩn. Hắn khi đó cũng không biết danh khắp thiên hạ. Võ đạo trấn áp nhân gian một giáp đại triều sư. Đúng là có như vậy không thể tầm thường so sánh thê thảm đi qua. Tào Mãn tiếp tục đang nói. Người biết ta là thế nào trốn tới sao? Ta tại một cái đêm tối ban đêm. Thừa dịp trông coi chúng ta. Khu đuổi chúng ta dị tộc nhị cảnh tu sĩ say mềm thời điểm. Ta dùng độc dược cùng đơn sơ mài xong dao găm. Đâm vào trái tim của hắn. Ta liền thọc vài chục cái. Ta giết chết hắn. Ta la lên khiến người khác cùng ta cùng một chỗ trốn. Có thể là, quay đầu thời điểm, có chẳng qua là mỗi một cái bị buộc lại nhân tộc trong mắt chết lặng. Bọn hắn đờ đẫn nhìn ta, mặc kệ là trẻ con, cũng hoặc là nam tử trưởng thành. Chấm ngoặc kép, bọn hắn bị thuần giống như da cầm dịu dàng ngoan ngoãn. Một khắc này, ta tâm bị xúc động. Nếu là lâu dài dĩ vãng, có lẽ, tương lai nhân tộc thật sẽ biến thành bị thuần dưỡng gia cầm. Đêm hôm ấy, ta suy nghĩ rất nhiều. Ta thề một ngày kia, ta nhất định sẽ làm cho nhân tộc không cần xem dị tộc sắc mặt. Có thể tìm về sinh mà làm người tự tin. Có thể không nữa ăn nói khép nép. Chấm ngoặc kép, ta suy nghĩ rất nhiều. Có thể là, đêm hôm ấy, ta phải sống sót. Ta chạy trốn. Dị tộc thương khách rất nhanh liền phát hiện ta chạy trốn. Điều động tu sĩ tới bắt ta. Tốc độ bọn họ thật nhanh. Phong tuyết căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn bộ pháp. Ta đào cái tuyết hố. Nắm chính mình chôn xuống dưới. Chôn lấy hết tuyết lớn bên trong. Tránh thoát truy sát. Ta đông sắp chết thời điểm. Ta cuối cùng tìm được một tòa thành. Ta giống như là cái ăn mày ăn xin. Có thể là lòng người lạnh lùng. Ta tìm không thấy thức ăn. Ngay tại ta nhanh phải chết đói thời điểm. Ta gặp chưa kế thừa hoàng vị tiên đế. Tào Mãn Tố nói lời nói. Cũng không vội gấp rút. Hắn từng điểm kể ra. Không có chút rung động nào. Thế nhưng, đây là Tào Mãn lần thứ nhất cùng Tào Thiên Cương lộ rõ nội tâm. Tào Thiên Cương cũng mới lần thứ nhất biết. Nguyên lai Tào Mãn giống như hắn. Đều có làm ăn mày trải qua. Tào Thiên Cương cũng là giật mình. Vì sao Tào Mãn lại ở tràn đầy biển người bên trong? Nhìn chúng thường thường không có gì lạ hắn. Tào Mãn cười cười. Nhìn xem có chút hoảng hốt Tào Thiên Cương liếc mắt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vỗ tới rơi ở đầu vai bên trên tuyết lớn. Tào Mãn không nói gì nữa. Ta cuối cùng vẫn là không thể đạt thành đã từng lý tưởng. Nhân tộc vẫn như cũ ăn nói khép nép. Vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tìm về thuộc về sinh mà làm người tự tin. Chấm ngoặc kép. Cái này hy vọng. Chỉ có thể để lại cho các ngươi đời này. Nhân tộc hy vọng, cho tới bây giờ đều là truyền thừa kéo dài. Tào Mãn cười nói. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng. Quay người rời đi. Không tiếp tục xem cái kia tiểu thương cùng dị tộc thương khách đến tiếp sau. Tại bây giờ nhân tộc, chuyện như vậy nhiều lắm. Hắn Tào Mãn có thể giúp một cái. Thế nhưng không giúp được hết thảy. Bất quá, rời đi thời điểm. Tào Mãn vẫn là vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Có hắc ảnh từ trong bóng tối thoát ra. Cứu cái kia tiểu thương cùng con gái hắn. Khi đó, Tào Thiên Cương liền hiểu rõ. Vị này danh khắp thiên hạ. Lưng đeo vô số bêu danh đại triều sư. Kỳ thật cũng không là như người thường thấy như vậy tội ác. Trong trí nhớ hình ảnh tán đi. Tào Thiên Cương đã sớm nắm chặt nắm đấm. Chỉ còn lại có thấp giọng nức nở. Hắn nhìn cái kia hoàn toàn biến mất tại nhân tộc vực giới thiên khung phía trên Tào Mãn. Tào Mãn đã từng nguyện nghĩ một mực quanh quẩn tại Tào Thiên Cương bên tai. Hắn nguyện tương lai nhân tộc, người người đều có thể tìm về thuộc về sinh mà làm người tự tin. Hắn nguyện tương lai nhân tộc, người người đều có thể thẳng tắp cái eo sẽ không tiếp tục cùng dị tộc ăn nói khép nép. Đây là Tào Mãn khi còn bé nguyện nghĩ. Hai nguyện nhân gian, hai nguyện nhân tộc. Tào Mãn vẫn luôn bởi vì hai cái này nguyện nghĩ mà không ngừng cố gắng. Dù cho, lưng đeo khắp thiên hạ bêu danh, cũng sẽ không tiếc, hư không bên trong, Tào Mãn dậm chân mà ra, toàn thân quấn quanh lấy huyết hỏa, quy tắc xiềng xích quấn quanh, phát ra âm vang hùng hồn va chạm thanh âm, khí tức của hắn cực hạn thăng hoa. Hắn mặc dù sinh mệnh tức sẽ kết thúc, thế nhưng, hắn chiến ý lại chưa từng chút nào suy yếu. Đặt chân hư không, vô số dị tộc vì đó mà bối rối. Tào Mãn quét ngang nắm đấm, hướng phía rất nhiều đỉnh cấp cường giả ném tới, dẫn tới một hồi huyên náo cùng nổ vang. Nhân tộc vực giới bên trong, vô số người ngửa đầu quan sát, chỉ có thể nhìn thấy to lớn khuếch tán toàn bộ hư không xương máu. Sương mù mông lung, thế nhưng kinh khủng chiến đấu gợn sóng lại là theo bên trong không ngừng tiết ra. Đó là hư không, chỗ ấy có thể không có người nào hoàng lực lượng áp chế cùng trợ giúp. Vì vậy, đây là Tào Mãn chân chính tại cùng rất nhiều đỉnh cấp cường giả cùng dị tộc chí cường tại chiến đấu. Đến cố ra tay, đỉnh cấp cường giả cũng ra tay rồi. Tào Mãn cười to thanh âm từ trong huyết vụ truyền ra. Một ngày này, Tào Mãn nhân gian đắc ý nhất. Oanh, vô ngần xương máu tán đi, lộ ra trong đó chân thật nhất hình ảnh. Tào Mãn biến mất, hài cốt không còn, hắn mỗi một mảnh máu thịt, đều trong chiến đấu bốc hơi, đều trong chiến đấu kết thúc. Mà tại kết thúc đồng thời, vị này trấn ép nhân tộc võ đạo 100 năm đại triều sư, dùng sinh mệnh kéo ra thời đại mới mở màn. Trong hư không, có 3-4 bộ thi thể đang nằm, đó là chết đi cùng ngã xuống đỉnh cấp cường giả. Tào Mãn vô cùng gây nên lực lượng, tại trong hư không, quang minh chính đại giết chết đỉnh cấp cường giả, dù cho tại sinh mệnh đi đến cuối thời khắc, cũng vẫn tại chiến đấu. Này có lẽ đối với hắn mà nói, là tốt nhất kết thúc. Hắn giết qua chí cường, giết qua cửu cảnh, giết qua dị tộc vô số cường giả. Hắn cho nhân tộc lưu lại rực rỡ vô cùng chiến tích. Thanh thành biên quan yên tĩnh lại. Chiến đấu kết thúc. Dị tộc trăm ngàn vạn hung binh thối lui. Trận này cách xa nhau trăm năm chiến tranh, chung quy là hạ màn kết thúc. Nhân tộc đại thắng, cản ngăn trở năm tộc liên quân. Tại đáng sợ trong tuyệt cảnh, giết ra một đầu dậy sóng huyết lộ. Rực rỡ kết thúc, lại là nương theo lấy bi thương táng ca. Nhân tộc nếu là không quật khởi, sẽ vĩnh viễn đều sẽ nương theo lấy bi thương hành khúc. Mỗi một lần đại chiến, có lẽ đều sẽ có người bỏ mình. Tạ Cố Đường tóc trắng râu trắng phiêu đãng tại trong hư không. Hắn thở dài thở ra một hơi, thở dài thanh âm ung dung vang vọng tại thiên địa. Hắn cùng Tào Mãn cũng không nhận ra, chỉ có qua một quyền chi giao. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ là vì Tào Mãn cảm nhận được kính nể cùng rung động. Nhân tộc, vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Tào Mãn là thiên tài. Hắn vì nhân tộc nghênh đón một thời đại mới. Có thể nói, cái này nhân tộc trăm năm, nếu là không có Tào Mãn, không có huyết mạch võ đạo, không có Tào Mãn hấp dẫn trong thiên hạ võ giả cừu hận, dừng chân tại đỉnh phong, che đậy thiên hạ võ đạo 60 năm, có lẽ nhân tộc võ đạo gia nhóm rất khó chịu đến khích lệ. Tốc độ cao trưởng thành, Tào huynh, đi tốt. Tạ Cố Đường thở dài. Biên quan phía trên, người người đều là chắp tay khom người. Đưa đại triều sư, trong hư không, cái kia bị đánh ra nhân tộc vực giới tay cầm. Tại oanh minh, trong hư không có to lớn vật thể bị đánh bạo. Này một thứ từ thần tộc vực giới bên trong duỗi ra bàn tay lớn. Tràn ngập lực lượng đáng sợ, nhường cho dù là chí cường cũng vì đó mà rung động. Thần tộc vực giới, phảng phất nứt ra ra một vết nứt. Tại trong cái khe, có một vị bóng người ngồi xếp bằng. Thấy không rõ khuôn mặt, có vô tận thần quang cùng thần ý tại bao phủ. Này một trận chiến, đối với tiên tộc cùng thần tộc mà nói, đều sinh ra tổn thất thật lớn. Một trận chiến ngã xuống hai tôn chí cường. Tổn thất như vậy, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thủ bích nhân, chấm ngoặc kép, thần hoàng mở miệng, thanh âm khuấy động ở trong hư không. Dù cho cách xa nhau lấy xa khoảng cách xa, vẫn như cũ rõ ràng truyền vang đến bên tai. Tạ Cố Đường chắp tay sau lưng, một quyền ngăn lại thần hoàng một trường. Hắn cũng không tự ngạo. Tạ Cố Đường không sợ hãi nhìn xem thần hoàng. Giữa thiên địa tất cả mọi người hoàng khí, phảng phất đều chuyển động theo đãng. bị hắn điều chuyển động giống như. Bỗng dưng, thần hoàng thanh âm, trở nên chơi mùi, nhân tộc, liền là dễ dàng cảm tính. Thân là thủ bích nhân, lại là vì một cái kẻ chắc chắn phải chết, rời đi nhân hoàng vách tường. Chấm ngoặc kép, cơ hội này, ngàn năm một thuở a, thần hoàng thanh âm bên trong mang theo trêu tức. Trêu tức bên trong lại dẫn xúc động, thần hoàng thậm chí đều đứng người lên, không nữa lựa chọn bế quan. Khí tức kinh khủng, tại thần vực bên trong tiêu tan, trùng kích phá toái lấy hết thảy, kéo đứt từng cái tự phong quy tắc xiềng xích. Hắn phảng phất muốn bước ra thần vực, buông xuống nhân tộc vực giới giống như. Thần hoàng lời nói hạ xuống, Tạ Cố Đường lông mày không khỏi một đám. Không tốt, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía nhân hoàng vách tường phương hướng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong lòng của hắn phun trào. Quả nhiên, nhân tộc vực giới bên trong, quả nhiên cất giấu một vị dị tộc vô thượng cường giả. Là ai? Ma hoàng, tiên hoàng, cũng hoặc là yêu hoàng. Tạ Cố Đường như cây khô vỏ khô, khuôn mặt đang không ngừng run run. Trong lòng chấn nộ vô cùng. 800 năm trước, Đại Khánh khai triều hoàng đế, vị kia luyện hư hợp đạo, tinh thần ý chí đặt chân cửu cảnh nhân tộc đỉnh cấp cường giả, tại vô thanh vô tức chết đi, ẩn chứa trong đó to lớn bí mật, rất nhiều người đều không được biết. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là ngày đó chiến đấu, Tạ Cố Đường không có chút nào phát giác. Đại Khánh khai triều hoàng đế ngã xuống ngày đó, hắn cảm nhận được quy tắc lực lượng gợn sóng. Đó là một trận vận dụng quy tắc xiềng xích tinh thần ý chí ở giữa va chạm. Hắn từng muốn đi xem một cái. Thế nhưng, một lần kia, hắn sợ hãi là cái điệu hổ ly sơn, cho nên lựa chọn từ bỏ. Mà ngày đó bắt đầu, bởi vì Đại Khánh khai triều hoàng đế cấm võ, lập tức để nhân tộc võ đạo bắt đầu suy yếu cùng lui lại. Nhân tộc bắt đầu trải qua lâu đến trăm năm, bị dị tộc chỗ đấu đá tai ách. Trên thực tế, một lần kia, Tạ Cố Đường có chút hối hận. Chính là bởi vì hối hận, cho nên, lần này, Tào Mãn kết thúc, Tạ Cố Đường mới chọn ra tay. Đồng dạng tiếc nuối, Tạ Cố Đường không muốn xuất hiện hai lần. Hắn khô tọa đỉnh núi 60 năm lại 60 năm. Trấn thủ nhân hoàng vách tường, đã từng hắn coi là, hắn thủ vẻn vẹn chẳng qua là nhân hoàng vách tường. Thế nhưng, hắn hôm nay, bỗng nhiên hiểu rõ, hắn thủ, là toàn bộ nhân gian. Di hồn thần giao tại Tào Thiên Cương trên người Phương Chu còn tại sầu não cùng cảm thán đại triều. Sư Tào Mãn quyết tuyệt. Bỗng dưng, chỉ cảm thấy trong đầu truyền võ thư phòng chấn động. Sau một khắc, ý chí của hắn liền trở về đến truyền võ phòng sách bên trong. Truyền võ thư phòng tại nổ vang. Đó là một loại cảnh cáo. Đó là một loại phẫn nộ. Phương Chu nghi hoặc, hắn không biết rõ vì cái gì. Tại hắn chưa phản ứng lại nháy mắt, truyền võ phòng sách bên trong lập tức hào quang vạn trượng. Trước đó tại nhân hoàng trên vách hấp thu nhân hoàng khí bắt đầu sôi trào cùng quay cuồng. Phương Chu cảm nhận được tâm thần của mình, dường như tại trong nháy mắt, bị hoành đẩy ra vạn dặm khoảng cách, phảng phất xuyên qua thời không, vượt ngang sông núi, vượt qua tuế nguyệt trường hà. Trước mắt hình ảnh, giống như dựng phim không ngừng lóe lên. Cuối cùng, dừng lại vì bóng tối vô tận. Vân Lộc Thư Viện, Trình Vương chắp tay sau lưng, theo hắn cất bước hành tẩu. Vô tận tiên quang sáng chói mà chói mắt, từ bên trong lòng đất bắn ra mà lên. Hắn bước vào Vân Lộc Thư Viện, có thủ vệ Vân Lộc Thư Viện giáo tập gầm thét lên tiếng. Thế nhưng, Trình Vương chẳng qua là giơ tay lên một nắm, tiên khí biến thành kiếm quang, hóa thành kiếm khí lao tù, đem bọn hắn chỗ phong cấm. Đi vào hậu sơn, đi tới tẩy trần kiều bờ, Trình Vương khóe miệng không khỏi cười một tiếng. Trăm ngàn năm chờ, cuối cùng đợi đến cái kia khô tọa đỉnh núi vô tận tuế nguyệt thủ bích nhân rời đi, đập tan nhân hoàng vách tường. Nhân hoàng dư lưu tại nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng lực lượng, liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Mà ta cũng có thể mượn nhờ nhân tộc vực giới quy tắc chi lực, đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Trong hư không quy tắc có thiếu, vô pháp chứng đạo chân hoàng. Chỉ có nhân tộc vực giới quy tắc mới có thể chấm ngoặc kép, lần này, ta nhất định sẽ thành công. Trình Vương nở nụ cười. Hắn ẩn nấp tại nhân tộc vực giới nhiều năm như vậy. Thử rất nhiều biện pháp dẫn dắt đi thủ bích nhân. Có thể là thủ bích nhân một mực khô tọa đỉnh núi. Hắn một mực không có cách nào dẫn dắt đi. Thủ bích nhân không đi. Một khi dẫn động toàn bộ nhân gian nhân hoàng lực lượng. Hắn ngăn không được. Đứng lặng tại tẩy trần kiêu trước. Trình Vương giang hai tay ra. Thoáng chốc. Vô số kiếm quang dung hợp kiếm quang. Từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Hóa thành một tấm màn lớn. Đem trọn cái Vân Lộc Thư Viện đều cho bao vây lại. Ẩn chứa trong đó kinh khủng tinh thần ý chí. Càng là ẩn chứa đỉnh phong quy tắc chi lực. Làm xong tất cả những thứ này. Trình Vương trở nên tiên phong đạo cốt. Vô số tiên khí tại thân thể bên trong tràn ngập. Hắn chắp lấy tay. Mới là không nhanh không chậm đặt chân tẩy trần kiêu. Một bước bước vào trên cầu. Oanh, tẩy trần kiều bên trên, lập tức có kinh khủng nhân hoàng khí, như một đầu lại một đầu nộ long, từ tẩy trần kiều bên trên, dữ tợn mà lên, hướng phía Trình Vương quấn giết tới. Trình Vương quanh thân vô số tiên khí lan tràn, như một đóa vạn cổ tiên liên nở rộ tới. Người hoàng khí uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể là Trình Vương lực lượng cũng là chặn lại những người này hoàng khí. Cứ việc đang không ngừng ăn mòn, thế nhưng, vẫn như cũ chật vật ngăn trở. Rõ ràng, Trình Vương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn đang lâm võ bia sơn, khắp núi võ bia đều đang rung động. Có kinh khủng võ đạo ý chí tại lan tràn, đang kích động, trong đó nhân hoàng khí dồn dập tuôn ra, hóa thành đủ loại võ học, hướng phía Trình Vương đánh tới. Trình Vương cười khẽ, không có thủ bích nhân tại. Những người này hoàng khí không thành hệ thống, không người dẫn dắt, đối hắn uy hiếp có hạn. Đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải chờ thủ bích nhân rời đi mới dám đặt chân Vân Lộc Thư Viện. Duyên cớ, rất nhanh, Trình Vương tại vô số võ học tấn công xong, đặt chân đến võ bia sơn đỉnh. Hắn thấy được cái kia mặt nhân hoàng tuyệt bích, thấy được cái kia mặt phẳng phất đứng lặng ở nhân gian nhất cực hạn tuyệt bích. Ánh mắt lấp lánh ở giữa. Trình Vương mi tâm có một đóa hỏa diễm tiên liên nở rộ tới. Trình Vương hé miệng, một thanh đoạn kiếm từng điểm theo hắn trong miệng thốt ra. Có lực lượng quỷ dị tại chuôi kiếm này bên trên nhập vào xuất ra cùng lan tràn. Đây là một cỗ cùng loại với trước đó quanh quần thái hư cổ điện bên ngoài tử vong khói đen lực lượng. Nắm chuôi này đoạn kiếm, Trình Vương trong nháy mắt cảm giác được vô cùng áp lực kinh khủng áp bách ở trên người hắn. Đối mặt nhân hoàng vách tường thời điểm, hắn mới chính thức cảm nhận được nhân hoàng lực lượng vĩ ngạn. Hoàng cùng bán hoàng, mặc dù không sai biệt nhiều, thế nhưng, cái kia nửa bước, lại như lạch trời. Trình Vương cầm kiếm, nụ cười trên mặt bắt đầu dần dần hưng phấn. Đối mặt nhân hoàng tuyệt bích, hắn chậm rãi đưa ra tay bên trong đoạn kiếm. Xuy xuy xuy, đoạn kiếm bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực. Đang không ngừng hấp thu nhân hoàng trên vách nhân hoàng khí. Sau đó chuyển hóa làm. Một cỗ phương chu 10 phần lực lượng quen thuộc. Thái hư lực lượng. Oanh. Đoạn kiếm bổ trúng nhân hoàng vách tường. Chậm rãi chém ra. Nhân hoàng trên vách lập tức hiện ra một vết nứt. Từ trên xuống dưới. Vết nứt đang không ngừng nứt ra. Chuôi này đoạn kiếm hấp thu cùng chuyển hóa người hoàng khí tốc độ. Càng lúc càng nhanh. Bỗng dưng. Trình Vương nụ cười trên mặt ngưng trệ ở, đôi mắt thít chặt, đoạn kiếm hấp thu cùng chuyển hóa người hoàng khí xu thế cũng đột nhiên kẹp lại. Bởi vì, cái kia bổ ra nhân hoàng vách tường trong cái khe, đúng là có một tòa cung khuyết thẻ ở trong đó. Trên cung điện sách, truyền võ điện chính giữa, Phương Chu an tĩnh ngồi xếp bằng, bị thần bí, cổ lão, thâm thúy, vô ngần nhìn không thấu năng lượng bao phủ. Nhìn xem bổ ra nhân hoàng vách tường, bổ ra bóng tối vô tận cùng hắn gặp nhau Trình Vương. Cứ việc Phương Chu hết sức mộng bức, nhưng chỉ bất quá sửng sốt không đến linh điểm lẻ loi một giây. Liền lập tức điều chỉnh tâm tính, tiến nhập nhân vật, dùng cổ lão mà thâm thúy, trêu tức mà nghiền ngậm ánh mắt, lẳng lặng nhìn Trình Vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.